Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, bất tử bất diệt. Bàng ban tại phúc vũ phiên vân thế giới là phá toái hư không cảnh giới cường giả. Có thể ở cái thế giới này, cũng là bất quá là đạo cảnh cường giả. Tại thể nghiệm bàng ban về sau, Lục Xanh trong ý thức nhưng cũng có đối với võ lực giá trị hạn mức cao nhất rõ ràng nhận biết. Nguyên lai vì cái gì có chút thế giới người võ lực giá trị phổ biến cao. Có chút liền đê võ. Xét đến cùng, người còn là giống nhau người. Khác biệt vẻn vẹn thế giới. Cái này cùng một cái thế giới võ lực hạn mức cao nhất có quan hệ. Tại Kim Dung thế giới, tuổi già Trương Tam Phong chính là thế giới dung thân nạp võ lực giá trị tối cao hạn mức cao nhất. Mạnh hơn cũng đến điểm cuối cùng. Sở dĩ, tại Phúc Vũ phiên vân thế giới, bàng ban phá toái hư không chi cảnh chính là võ lực giá trị điểm cuối cùng. Muốn vượt qua giới hạn này, liền không dung tại thế giới kia, tự nhiên liền sẽ xuất hiện phá toái hư không. Cho nên lúc ban đầu thể nghiệm Trương Tam Phong thời điểm, thực lực mặc dù chưa thể đi đến đạo cảnh, nhưng cảnh giới cũng đã là đạo cảnh. Hiện tại thể nghiệm bàng ban, thực lực đã là đạo cảnh, cảnh giới càng là đạo cảnh, nhưng đạo cảnh chính là thế giới này điểm cuối cùng a. Lúc trước, Lục Xanh tưởng rằng, bởi vì nhìn chung ghi chép, Lục Xanh đều không tìm được tại đạo cảnh phía trên cường giả tồn tại. Đạo cảnh đã là vô pháp chi cảnh. Chẳng lẽ phía trên còn có thể có vô pháp vô thiên hay sao? Coi như một cái tuyệt thế thiên tài, dùng hết cả đời thiên phú khắc khổ tu hành, không có 5-60 năm khổ tu cũng đừng nghĩ đụng vào đạo cảnh bên cạnh. Đạo cảnh chính là một đạo vô pháp vượt qua khảm. Nhưng hiện tại, Lục Xanh lại có thể khẳng định, đạo cảnh, cách thế giới này đỉnh cao nhất còn rất xa. Chí ít, Lục Xanh cảm giác bàng ban tu vi, ngay cả chạm đến thế giới chi đỉnh bên cạnh đều làm không được. Cái này cũng càng làm cho Lục Xanh tin tưởng, thế giới này, thật không đơn giản, tiền bối, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cái này không phải giang hồ giao đấu, không cần nói cái gì giang hồ quy củ. Lục Xanh từng bước một hướng Dịch Phong, dù sao nhìn thấy Liễu Tống Ba dĩ nhiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nhìn xem hí, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hai chúng ta đạo cảnh cao thủ đánh một cái, còn từng bước xa luân chiến a, đương nhiên là phát huy nhân số ưu thế cùng tiến lên a. Bị Lục Xanh một nhắc nhở như vậy, Liễu Tống Ba cũng nháy mắt bừng tỉnh, nói trắng ra là, đây chính là hai quân giao chiến người chết ta sống, cũng không phải tới cửa khiêu chiến. Nháy mắt, Liễu Tống Ba khí thế lại một lần nữa bốc lên, trong tay kim đao, lại một lần nữa dập dờn ra lạnh thấu xương khí thế. Theo Lục Xanh từng bước một tới gần, Dịch Phong biểu lộ cũng dần dần trở nên được ngưng trọng lên. Hắn là kiếm ma, có thể điều khiển vạn kiếm. Hắn là đạo cảnh chi cảnh kiếm ma, vạn dưới thân kiếm, đánh đâu thắng đó. Không có người có thể dùng huyết nhục chi khu chống lại hắn vạn kiếm xuyên tim. Có thể Lục Xanh lại dĩ nhiên giơ lên nắm đấm, đỉnh lấy vạn kiếm nhất từng bước cứng chắc hướng về phía trước. Lục Xanh nắm đấm, thậm chí vượt ra khỏi tất cả binh khí. Theo Lục Xanh tới gần, Dịch Phong càng phát cảm giác được Lục Xanh trên nắm tay đáng sợ uy năng. Cái này không chỉ là uy lực mạnh mẽ, mà là một loại mẫn diệt hết thảy pháp tắc. Lục Xanh trên nắm tay bao khỏa, tuyệt đối không phải cái gì quyền cương. Lục Xanh rốt cục từng bước một đi tới Dịch Phong trước mặt. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên một tia cười quỷ quyệt. Trong tay nắm đấm, nháy mắt bộc phát ra như sao chổi đồng dạng hào quang sáng chói. Hay, quát to một tiếng, kịch liệt bạo tạc tại Lục Xanh trên nắm tay nổ tung. Như một đạo sóng xung kích, đụng nát hàng rào hung hăng hướng Dịch Phong đánh tới. Oanh, một đạo linh trụ phóng lên tận trời. Bầu trời đen nhánh một nháy mắt trở nên một mảnh trong suốt. Tràn ngập linh lực triều tịch càn quét thiên địa. Lục Xanh không có chờ linh lực triều tịch bình tĩnh, thân hình cấp tốc lui lại. Linh lực triều tịch rất nhanh bình phục xuống tới, ngăn trở Dịch Phong kiếm trận đều đã vỡ vụn. Mà Dịch Phong giờ phút này, tại Lục Xanh một quyền này phía dưới thụ trọng thương, ngực trái liền mang theo toàn bộ bả vai đều bị Lục Xanh đánh tới. Thương thế như vậy, coi như không chết cũng đã thành phế nhân. Duy nhất để Lục Xanh có chút bất an là trọng thương nơi bả vai. Dĩ nhiên không có bao nhiêu máu tươi chảy ra, nhưng cái này Lục Xanh cũng không quá lo lắng, bởi vì chính mình một quyền mặc dù làm Dịch Phong bị thương nặng, nhưng chân chính sát chiêu ở chỗ liễu tống ba một đao. Khi linh lực triều tịch bình phục nháy mắt, tụ lực thật lâu, liễu tống ba đột nhiên bạo khởi, từ phía sau lấy khai sơn đoạn thắng chi thế, hung hăng hướng Dịch Phong cổ chém xuống. Đao quang lấp lóe, ẩn mà không nôn. Một đao kia, mặc dù nhìn như bình thường, tựa như người mới học vụng về một chạm, nhưng là liễu tống ba phản phát quy chân, hóa mục nát thành thần kỳ một đao. Dịch Phong mới vừa từ trong kinh ngạc khôi phục tâm thần, đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đao quang. Liễu tống ba một đao, phảng phất cắt ra thời không, cũng chém ra Dịch Phong đầu lâu. Đầu to lớn, ủng ụp ụp lăn xuống. Oanh, kim đao hung hăng chém ở trên mặt đất. Lưỡi đao lướt qua sàn nhà, như gợn sóng đồng dạng kịch liệt chập trùng. Oanh, đá xanh lát thành sàn nhà, nháy mắt hóa thành bột phấn xông lên trời. Bụi mù tan hết. Liễu tống ba chậm rãi đứng người lên, thẳng tắp lưng, như núi non đồng dạng vĩ ngạn. Lục Xanh trên mặt lộ ra tiếu dung. Mặc dù Dịch Phong đã chết, nhưng Lục Xanh đã đáp ứng Bộ Phi Yên, muốn thay hắn thu hồi kiếm phách. Kiếm phách ở đâu? Lục Xanh lại cầm không chuẩn, đi vào Dịch Phong thi thể một bên. Lục Xanh chậm rãi ngồi xuống. Tiền bối, Dịch Phong thân cư kiếm hồn kiếm phách, người cũng đã biết kiếm hồn kiếm phách giấu tại nơi nào. Kiếm hồn kiếm phách, Liễu Tống Ba có chút mê mang, nhưng qua trong giây lát lộ ra tiếu dung. Nhân chi hồn phách đều sống nhờ tại tinh thần thức hải. Nếu là kiếm hồn kiếm phách, cái kia cũng hẳn là tại tinh thần thức hải. Thế nhưng là, nếu quả như thật như thế, người một chết, hồn phách tự sẽ rời thân thể, kiếm hồn kiếm phách cũng nên. Nói tới chỗ này, Liễu Tống Ba sắc mặt đột nhiên nhất biến. Người chết nháy mắt, hồn phách liền sẽ rời thân thể, mà hồn phách chưa thể rời thân thể. Như vậy chỉ có thể chứng minh người không chết, mà ở đây một nháy mắt, một đạo kiếm khí đột nhiên từ sâu trong lòng đất bắn ra mà ra. Một đạo đỏ tươi kiếm, phảng phất lưu ly đồng dạng ngũ quang thập sắc kiếm khí nháy mắt xuất hiện thẳng tắp đâm về Lục Xanh lồng ngực. Biến cố tới quá nhanh, quá mức đột nhiên. Đột nhiên Lục Xanh căn bản không có thời gian phản ứng. Tại kiếm khí mắt thấy là phải đánh trúng lồng ngực một nháy mắt, một cỗ cự lực truyền đến, Lục Xanh bị bỗng nhiên đẩy qua một bên. A, Liễu Tống Ba kim đao ngăn tại kiếm khí trước mặt, nhưng vội vàng phía dưới cũng vô pháp chống cự kiếm khí uy năng. Kim đao bị kiếm khí lực lượng oanh kích rời khỏi tay. Kiếm khí như một vệt sáng, xuyên thấu Liễu Tống Ba hộ thể cương khí, xuyên qua Liễu Tống Ba thân thể, từ phía sau lưng quang thể mà ra. Máu tươi kích xạ, huyết vụ tràn ngập. Lục Xanh nháy mắt động, một quyền đánh phía Dịch Phong thi thể. Đạo kiếm khí kia nháy mắt chuyển hướng, một mực chặn Lục Xanh nắm đấm, kịch liệt va chạm nháy mắt nổ tung. Lục Xanh vội vàng ôm lấy Liễu Tống Ba hướng về sau nhanh chóng thối lui. Tiền bối, ngươi thế nào? Liễu Tống ba phần bụng, xuất hiện một cái to bằng trứng gà xuyên qua miệng. Loại thương thế này, đối với người tầm thường mà nói hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lão phu không có việc gì. Liễu Tống ba quật cường trở lại, nhưng hắn bộ dáng lại tuyệt không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Sắc mặt trắng bệch, lạnh mồ hôi như mưa. Ngươi đừng lộ ra loại này chết cha bộ dáng. Lão phu cứu ngươi là xem ở ngươi tuổi trẻ, thành tựu tương lai vô khả hạn lượng. Ngươi còn sống, so lão phu còn sống giá trị lớn hơn. Còn nữa nói, lão phu mặc dù bị thương, nhưng đã tại thời khắc mấu chốt rời đi nội tạng. Đạo này xuyên qua tổn thương đối với lão phu đến nói không lại là bị thương ngoài da mà thôi. Tiền bối đại ân, vãn bối ghi nhớ, ở thời điểm này, hoàn toàn chính xác cũng không phải cái gì phiến tình thời điểm. Dịch Phong bị chém hạ đầu còn chưa có chết. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi lục xanh lý giải. Bất tử cảnh, Liễu Tống ba nhìn xem chậm rãi đứng người lên, nhưng không có đầu Dịch Phong. Ánh mắt băng lãnh phun ra ba chữ, bất tử cảnh. Lục xanh kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói qua cảnh giới này. Không đúng, tuyệt đối không phải bất tử cảnh. Đột nhiên, Liễu Tống ba lắc đầu bác bỏ nói, đừng nói bất tử cảnh, liền xem như bất lão cảnh, muốn giết chúng ta cũng bất quá là vẫy tay một cái sự tình. Hắn không phải bất tử cảnh, vẫn là đạo cảnh tu vi. Thế nhưng là, vì cái gì sẽ, thời khắc này Dịch Phong đã đứng người lên, vẫy tay, bị chém rơi đầu lại một lần nữa bay trở về đến đứt gãy trên cổ. Bị lục xanh đánh nát cánh tay, cũng phi tốc nhúc nhích phục hồi như cũ. Dịch Phong vặn vẹo uốn éo đầu, cười lạnh nhìn xem lục xanh cùng Liễu Tống ba. Ha ha ha. Một tiếng chói tai cười bị ổi tiếng vang lên. Dịch Phong lồng ngực, Âu Dương Minh Nguyệt mặt một lần nữa xuất hiện. Hiện tại các ngươi minh bạch rồi sao? Các ngươi cùng chúng ta căn bản liền không cùng một đẳng cấp lực lượng. Chúng ta là kiếm ma, là bất tử bất diệt ma. Bất tử bất diệt, lục xanh trong lòng trầm xuống. Nếu như bất tử bất diệt, vậy coi như lại tới một cái đạo cảnh cường giả cũng không có nửa điểm phần thắng. Đến nay đao cuồng đã phế, chỉ bằng vào ngươi một cái, như thế nào cùng chúng ta đấu? Liễu Tống ba mặc dù không có nhận vết thương chí mạng, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác đã mất đi chiến lực. Lục xanh thể nghiệm thẻ thời gian còn lại không nhiều lắm, nhưng là coi như ma sư bảng ban cũng vô pháp đánh giết một cái bị chém rơi đầu còn có thể nhảy nhót tưng bừng người a. A, đột nhiên, Dịch Phong phát ra một tiếng kinh nghi, xem ra lão bằng hữu của ta tới. Sau lưng sương mù dày đặc, kịch liệt lan lộn, một cái lam lũ thân ảnh tại trong sương mù dày đặc dần dần hiển hiện. Nhìn xem hồ bi liệt ban trắng tóc, Dịch Phong khóe miệng có chút câu lên. Tứ ca, ngươi già rồi a. Dịch Phong, ngươi vì cái gì không chết? Hồ bi liệt bi thiết âm thanh âm vang lên. Chết, ha ha ha, ta là sẽ không chết, mãi mãi cũng sẽ không chết. Ta thành công, tứ ca, ta là đúng, ta hiện tại thành công. Ta đạt đến chân chính nhân kiếm hợp nhất, nhục thể của ta chính là ma kiếm, ta kiếm linh chính là ma tâm. Kiếm hồn kiếm phách đều tại ta thân, ta là một thanh có sinh mệnh kiếm, ta thành công. Thế nhưng là, ngươi biến thành ma, hiện tại, ngươi còn muốn đem toàn bộ thế giới đều hóa thành ma vực a? Ma, làm ma có cái gì không tốt? Ma cùng người, khác nhau ở chỗ nào? Làm ta đem toàn bộ thế giới hóa thành ma vực, người trong thiên hạ đều là ma, ma chính là người. Ma giới, liền là nhân gian, tứ ca, ngươi đến hiện tại còn ngoan cố như vậy không thay đổi a? Đã như vậy, hồ bi liệt nói, quanh thân đột nhiên tản mát ra như là bạch ngọc quang mang. Quang mang bên trong, sấm sét màu tím múa, đầu đầy ban trắng tóc, như rong giống như nhảy múa. Ngươi, tứ ca, ngươi hiện tại chỉ còn lại nửa cái mạng, làm sao ngăn cản ta? Dịch Phong khinh thường cười lạnh nói, Lục Xanh, lão phu còn có thể ra một chiêu, chỉ một chiêu này, vô luận thắng bại, ngươi lập tức mang đao cuồng đi. Hồ Bi Liệt trầm giọng quát, ngươi là Bát Tuyệt bên trong quyền hoàng Hồ Bi Liệt. Đến lúc này, Liễu Tống Ba mới nhận ra Hồ Bi Liệt thân phận. Trước đó tại Nam Lăng Vương Phủ, vội vàng một chút hắn căn bản cũng không có lưu tâm. Quyền hoàng, Dịch Phong hiện tại là bất tử thân, coi như chém xuống đầu đều có thể sống sót. Nhưng hắn là ma, ngọc thuộc tính võ công, có phá ma đặc tính. Hồ Bi Liệt lời nói đến tận đây, đột nhiên thân hình lóe lên hướng Dịch Phong phóng đi. Ngọc cốt tử lôi phá, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.